Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, gia quốc có khác. Biên Thụy nhìn sang nhà mình tỉ tỉ, trong lúc nhất thời không biết nói chút gì tốt, không khỏi nghĩ đến nhà mình còn tại bụng trong ba tiểu khốn nạn tử. Nếu là về sau thành tỷ phu ba cái bộ dáng này, Biên Thụy đừng nói trải qua bây giờ suy nghĩ một chút đô đầu lớn. Tiểu Diệp, ai, ta tới. Biên Diệp nghe được mẫu thân gọi mình mang theo chạy chậm trở lại đi phòng bếp. Biên Thụy bên này thì là trong sân đứng một hồi, lại rời bước ra đến bên ngoài, ở bên ngoài dạo qua một vòng, đang chuẩn bị đi về thời điểm, đột nhiên nghe được chỗ không xa truyền đến một tiếng giống. Tận lực bồi tiếp một đám hài tử ồn ào âm thanh. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện cách mình không sai biệt lắm mấy chục mét địa phương. Một đám hài tử chính làm thành một vòng hô to gọi nhỏ. Lấy Biên Thụy kinh nghiệm đến xem đám tiểu tử này 10 phần chính là đang đánh nhau. Làm gì chứ? Đại năm mới, da đều ngứa đi, Biên Thụy một mặt uống nói vừa đi tới. Chờ Biên Thụy đến đám này danh con bên cạnh, lũ tiểu gia hỏa cho thập cửu thúc cũng làm cho mở một con đường. Biên Thụy lúc này mới phát hiện bên trong đánh nhau trừ thôn của chính mình hai cái rưỡi đại tiểu tử, còn có Vu lão gia tử hai cái cháu trai, bốn đứa bé, lớn đối lớn, tiểu nhân đối tiểu nhân. Theo bề ngoài đến xem ai cũng không thiệt thòi mà lại so sánh với đến nói. Vu lão gia tử ra hai cái cháu trai muốn càng lộ vẻ khỏe mạnh một chút. Nhìn cũng càng khổng vũ hữu lực một chút. Đáng tiếc là cái này bất quá người bình thường cách nhìn. Biên Thụy chỗ nào có thể không biết. Vu lão gia tử cháu trai vậy khẳng định đánh nhau ít. Cũng chưa nghe nói qua cái nào nước Mỹ Hoa Kiều ở trường học thi đánh nhau mà thành. Mà trong làng tiểu tử, đây chính là đùa giỡn ra. Có lúc đánh lấy liền bắt đầu chơi thật. Tóm lại từng cái kinh nghiệm đều rất phong phú. Tăng thêm những hài tử này phần lớn đều từng tập võ. Tuy nói chỉ là chủ nghĩa hình thức chiếm đa số. Nhưng là có hoa giả đỡ cùng không có hoa giả đỡ cũng là có khác biệt. Vì lẽ đó hiện tại Biên Thụy nhìn thấy chính là Vu lão gia tử ra hai cái cháu trai thành mắt gấu mèo. Khóe miệng còn có bầm đen vết tích. Mà nhà mình trong làng cái kia hai cái hóa, chỉ có tiểu nhân khóe mắt có chút trọng, một bên quay hàm có chút thanh. Làm cái gì đâu, đại năm mới đánh cái gì đỡ, Biên Thụy đi ra vòng tròn bên trong nói. Biên Thụy nói xong thấy cái này bốn tên tiểu tử còn không buông tay. Thế là trực tiếp giơ lên chân, tại nhà mình làng hai cái tiểu hỗn đản trên mông nhẹ đạp hai cước. Thế nào? Gọi bất động các ngươi, chịu Biên Thụy hai cước sau. Hai tên tiểu tử hận hận nắm tay cho nới lỏng ra. Bên này nới lỏng ra, Vu lão gia tử ra hai cái cháu trai cũng nắm tay cho buông lỏng ra. Biên Thụy thấy hỏi, vì cái gì đánh nhau, hừ, Biên gia thôn vị này tiểu nhân tức giận hừ một tiếng. Sau đó đem mặt cho xoay đến một bên. Vu lão gia tử ra hai tên tiểu tử thì là một mặt không cao hứng. Thấy không có người nói chuyện, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nhà mình đại chất tử hỏi. Ngươi nói đơn giản hiểu rõ một chút, nếu là nói láo ta đạp chết tiểu tử ngươi, em ta cùng kia tiểu tử chơi. Chơi một hồi liền bắt đầu tranh luận lên, em ta nói nước Mỹ không tốt. Hắn nói Trung Quốc không được, sau đó liền xé đánh nhau. Hai tiểu hài tử đánh, người này liền lên đi. Tiểu nhân đối tiểu nhân đánh liền đánh thôi. Người một cái lớn đi lên hai chọi một cái kia làm chúng ta bên này không ai a. Thế là ta liền chống lại hắn đi. Sự tình rất đơn giản. Hai đứa bé lập trường khác biệt. Người ta Vu lão gia tử ra cháu trai là nước Mỹ sinh. Nước Mỹ lớn lên, đối với Trung Quốc có thể nói là không có gì tình cảm. Tự nhiên mà vậy cảm thấy nước Mỹ càng tốt hơn. Chớ nhìn hắn mọc ra một trương Trung Quốc mặt, cũng sẽ nói tiếng Trung Quốc. Nhưng là kỳ thật người ta đã không phải là người Trung Quốc. Vì lẽ đó Biên Thụy dạng này người trưởng thành trong lòng người ta nói Trung Quốc không đẹp quá. Quốc thật là không có cái gì tật xấu, nhưng là đối với trong thôn hài tử vậy liền không đồng dạng. Cái gì gọi là hoa di đại phòng, cái gì gọi là không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, bọn hắn cho rằng ngươi là Vu lão gia. Gia cháu trai, đó chính là người Trung Quốc, tự nhiên là muốn đứng tại Trung Quốc trên lập trường nói chuyện. Ai nghĩ đến người ta không thừa nhận, hơn nữa còn ở ngay trước mặt ngươi nói cái này nói cái kia. Đám tiểu tử này nếu là không động thủ mới là quái sự đâu. Nói thật, cũng chính là tiểu tử này không có bản sự. Thật thả Biên Thụy như thế lớn thời điểm, gặp được chuyện này, hai anh em này sớm nằm tại trên mặt tuyết. Nhưng là hiện tại Biên Thụy không có khả năng đi đánh hai hài tử đi. Mà lại người ta vốn chính là hai tiểu Mỹ người trong nước. Biên Thụy cũng không đáng a. Được rồi, hai người các ngươi đi theo ta trở về. Ngươi nhìn để người ta cái này hai hài tử cho đánh, Biên Thụy nói. Đi thì đi sợ cái gì, Biên Thụy tiểu chất tử vẫn có chút kiên cường. Cứ như vậy, Biên Thụy mang theo bốn đứa bé về tới trong viện. Bốn đứa bé vừa vào sân nhỏ, vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra Biên Thụy mẹ vợ. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là làm sao rồi tiểu Thụy? Người nói một chút đây là thế nào? Biên Thụy nghe xong lập tức minh bạch. Tình cảm nhà mình lão trượng mẫu nương coi là cái này cùng mình có quan hệ. Thế là vội vàng giải thích nói ra. Ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm liền đã chơi lên. Để ta cho sách trở về. Biên Thụy mẹ vợ nghe xong mặt mo không khỏi đỏ lên. Cảm thấy mình nghĩ là có chút quá. Nhà mình con rể đều ba mươi mấy. Nơi nào sẽ cùng những này mười mấy tuổi hài tử cùng một chỗ đánh nhau. Mà lại liền nhà mình con rể thân thủ. Cái này bốn hài buộc nhất khối đều không đủ nhìn. Bởi vì cái gì a? Lão thái thái có chút không hiểu. Cái này bốn hài tử cũng không quá nhận biết. Tối đa cũng chính là nhận biết nửa ngày. Làm sao đột nhiên liền đánh nhau đâu. Lão thái thái trong sân một cái hù. Trong phòng bếp, phòng chính đánh bài không bao lâu toàn ra. Vu lão gia tử nhìn qua trong viện bốn đứa bé lông mày không khỏi nhíu một cái. Lão gia tử đau cháu trai. Thấy nhà mình cháu trai bị đánh thành dạng này làm sao có thể không đau lòng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không tốt nổi giận a. Hắn là trưởng bối, người ta bên này cũng có trưởng bối a. Biên Thụy, phụ thân của Biên Thụy còn có ông bà đều là. Tuy nói không phải trực hệ, nhưng là một bút không viết ra được hai cái biên chữ. Vu lão gia tử nếu là bảo vệ. Biên Thụy những người này làm sao có thể không che chở. Vu lão gia tử hiểu rất rõ Biên gia thôn đám này người. Không chừng liền náo không thu được trận. Lớn một chút đứa bé kia cũng không sợ hãi. Trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đem nói ra một cái. Nghe nói như thế, Vu lão gia tử trên mặt có chút nhịn không được rồi. Hắn dù không phải thành lập mới Trung Quốc đám người kia. Nhưng là lão gia tử có thể nói là trải qua quốc gia theo tích bần đến bây giờ giàu có người. Mà lại hắn cả một đời vì nước tận tâm tận lực. Có thể nói cho tới bây giờ liền không có một chút xíu nghĩ tới muốn trở thành cái gì người ngoại quốc, bắt người ta ngoại quốc tịch. Nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện cháu của mình đối với mình quốc gia một điểm gia quốc ý thức. Cũng không có, vậy làm sao có thể để hắn không thương tâm? Có thể nói chuyện này đối lão gia tử tâm lý xung kích. Không dưới khi đó về hưu rời đi mình đơn vị. Giờ phút này lão đầu trong lòng cảm thụ tựa như là một cái bình thường đủ kiểu thương yêu hài tử. Đột nhiên cầm dao đâm hắn tâm đồng dạng. Trở về đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Vu lão gia tử hướng về phía hai cái cháu trai uống nói đạo. Vu lão gia tử con dâu còn muốn nói điều gì? Bất quá bị ánh mắt của lão gia tử chừng một cái. Lập tức thu âm thanh. Sau đó người một nhà ngay tại 2-3 phút bên trong rời đi. Ai, ta lão Vu không biết dạy con. Vu lão gia tử cảm thấy mình rất không có mặt. nhất là ngay trước Nhan lão gia tử mặt. Người ta Nhan lão gia tử một trai một gái tất cả trong nước. Nhà mình đâu đi hết nước Mỹ, càng sâu chính là đi cháu trai đời này đều lấy người Mỹ tự cho mình là. Không cho rằng mình là người Trung Quốc, phía bên mình rêu rao cả một đời lão cách mạng. Điểm ấy mặt mũi tại lúc này ném đi cái không còn một mảnh. Nói xong Vu lão gia tử trực tiếp đi, còn lại một sân người đưa mắt nhìn nhau. Sửng sốt có nhất phút đều không có người nói chuyện. Được rồi, đại gia nên làm cái gì đi thôi. Biên Thụy gia gia hiện tại bối phận tối cao, lớn tuổi nhất, thế là ý bảo đại gia các việc có liên quan đi thôi. Về phần hai cái tiểu mao hài tử, tự nhiên cũng đuổi đi xong việc. Sau đó sự tình liền có lúng túng. Đến trưa lúc ăn cơm, Vu lão gia tử một nhà chết sống không tới. Người ta chuẩn bị trong nhà ăn, Biên Thụy bên này đi mời hai chuyến cũng liền thôi. Cái này đầu năm nhất cơm trưa cũng không phải là như vậy đúng vị. Ăn cơm xong, Biên Thụy lão trượng nhân cặp vợ chồng cảm thấy đại gia vẫn là tách đi ra ăn đi. Tất cả gia cố tất cả gia, tỉnh lại sinh ra chuyện gì tới. Biên Thụy mấy người cũng minh bạch, đây là cho Vu lão gia tử chừa chút mặt mũi. Bằng không đại gia tụ cùng một chỗ vui vẻ, bỏ mặc Vu lão gia tử một nhà ăn một mình, tổng không phải như vậy phù hợp. Thế là lúc bởi vì bốn hài tử là một khung, nguyên bản cùng một chỗ ăn nhiệt nhiệt nháo nháo cơm tập thể lập tức liền sửa lại trở về. Đại gia đem nguyên liệu nấu ăn phân một điểm, cứ như vậy mở ra tiếp tục tất cả quá tất cả Tết xuân. Lúc hơn 4 giờ chiều, Vu lão gia tử một nhà liền đến cáo từ, nói là muốn về Minh Châu đi. Biên Thụy mấy người cũng biết, lão gia tử trong lòng không thoải mái, lão gia tử nhi nữ trong lòng cũng không thoải mái, nhi tử bị người đánh ai làm phụ mẫu cũng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác là không có cách nào lấy lại danh dự tới. Hài tử nhà mình có phụ mẫu, người ta hai hài tử liền không có phụ mẫu hơn nữa, còn tại người ta trong làng náo người nào ra sợ. Người không thể không nói Vu lão gia tử người thân chí ít tại trí thông minh bên trên rất quá cứng. Không giống như là hai cái sợ hài tử chỉ lo ngoài miệng vui sướng hiện tại liền xem như một cái. Thật người nước ngoài chạy Trung Quốc đến còn phải dùng tiếng Trung đến một câu ta yêu Trung Quốc. Đau. Người nhất giả người nước ngoài tới đây đau nhức nói Trung Quốc. Không phải muốn ăn đòn là cái gì có thể nói lời này liền chứng minh hai hài tử ở trong lòng nhìn. Thấy Trung Quốc hài tử có một loại không biết từ đâu mà đến cảm giác ưu việt. Chỉ bất quá lần này cảm giác ưu việt này cho bọn hắn mang đến một trận quyền chân. Về phần những người khác, trong lòng đều đang nghĩ, người nói cái này phá sự náo. Hảo hảo lần đầu tiên đều chưa từng có tốt. Bất quá cũng may là ngủ một giấc quá, Biên Thụy cùng Biên gia thôn người liền đem chuyện này đem quên đi. Bởi vì theo mùng 2 bắt đầu liền có vở kịch nhìn. Nói thật rất nhiều người tuổi trẻ cũng không có cảm thấy đùa giỡn có cái gì tốt nghe. Nhưng là vở kịch vừa mở trận bên này liền náo nhiệt a. Khỏi cần phải nói, bốn phía lão gia tử lão thái thái đây chính là nghe đùa giỡn quân chủ lực. Biết Biên gia thôn bên này hát vở kịch, có thân thích liền ở thân thích nghe, lăn lộn đến hai bữa cơm, nghe tới mấy suất diễn, tức đi thân thích lại qua lỗ tai nghiện. Vậy nhưng thật sự là nhất tiễn song điêu. Ta không nói nhà khác, Biên Thụy gia bên này liền đến 6-7 lỗ hổng người. Không phải biểu thúc chính là biểu cữu gia, dù sao đều dính vào một cái tên chữ. Nông thôn có câu nói nhất biểu 3.000 dặm, chỉ là họ hàng thứ này thật nhiều đến bảo, con trai độc nhất gia đình không có phiền não như vậy. Nhưng là đa tử gia đình khẳng định là có dạng này thân thích. Cái gì bà nội của ngươi cùng gia gia của hắn là thân huynh muội, đây cũng là họ hàng. Mà lại là đường đường chính chính biểu huynh đệ biểu đệ muội. Đoán chừng hiện tại thành thị bên trong hài tử học áo số đều không nhất định tính minh bạch những này thân thích, tới không chiêu đãi là không được. Cũng may Biên Thụy phụ mẫu cũng biết nhi tử nàng dâu phiền không được chuyện này. Bởi vậy những người này tới sau, tất cả đều ở tại nhà cũ, không có hướng Biên Thụy bên này sắp xếp người. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.